Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 340, say. Hồi lâu, Bích Tiêu này mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía Vân Tiêu, tỷ tỷ, trước Thạch Cơ tỷ tỷ bỏ mình, tỷ tỷ niệm ở đều là Tam Thanh Môn Hạ Phân Thượng. Đối phó những thứ kia xiển giáo đệ tử cũng chỉ là phế mà không giết. Nhưng là, tỷ tỷ lòng từ bi, nhưng đổi lấy gì đó. Bây giờ những người đó lại dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết huynh trưởng. Tỷ tỷ, ta chỉ hỏi ngươi, lần này, ngươi có thể hay không sẽ giết bọn họ cho huynh trưởng báo thù? Nếu ngươi không muốn, thù này chính ta cùng Quỳnh Tiêu đi báo. Chỉ là, từ nay về sau, ngươi đừng mơ tưởng lại để cho ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Nhìn Bích Tiêu đỏ bừng con ngươi, Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài, đi tới Bích Tiêu trước người. Vân Tiêu nhẹ nhàng sờ một cái Bích Tiêu đầu. Đứa ngốc, huynh trưởng thù, tỷ tỷ làm sao có thể không báo? Đại sư huynh ban đầu dặn dò ba người chúng ta không muốn xuống núi. Bây giờ nhìn lại, tỷ tỷ cũng chỉ có thể không vâng lời một lần đại sư huynh ý tứ. Chỉ là, đại sư huynh nói không sai. Như bây giờ thiên địa giữa đại kiếp đã lên, vô cùng hung hiểm, ngay cả huynh trưởng như vậy đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại đều bỏ mạng ở trong đại kiếp rồi. Cho nên, lần này xuống núi, hai người các ngươi thì không nên đi, tỷ tỷ một người đủ rồi. Các ngươi yên tâm, lần này, tỷ tỷ sẽ không nữa mềm lòng. Lần trước Thạch Cơ sư muội xảy ra chuyện, ta niệm ở Tam Thanh Môn hạ về mặt tình cảm không có hạ tử thủ. Hôm nay bọn họ lại hại huynh trưởng. Lần này, Thạch Cơ sư muội thù cùng huynh trưởng thù, tỷ tỷ sẽ cùng bọn họ cùng nhau coi là một rõ ràng. Ta không, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng đi. Nhìn Bích Tiêu quật cường dáng vẻ, Vân Tiêu muốn nói gì? Lại phát hiện ngay cả xưa nay nhu thuận Quỳnh Tiêu cũng một mặt quật cường nhìn mình. Nhẹ nhàng thở dài, Vân Tiêu biết mình là không ngăn cản được hai cái này muội muội. Đã như vậy, vậy hãy để cho tỷ muội chúng ta ba người cùng đi, thay huynh trưởng cùng Thạch Cơ sư muội báo thù. Lâm Đồng Quan đánh hạ sau đó, Tây Kỳ đại quân tiếp tục đi tới. Mấy ngày bên trong liền đã tới thành trì. Tây Kỳ đại quân phạt trụ, cuối cùng mục đích dĩ nhiên là Triều Ca. Thế nhưng, muốn đánh tới Triều Ca, đánh hạ năm cửa chỉ là một bắt đầu. Đánh hạ năm cửa sau đó, Tây Kỳ đại quân đối mặt chính là một cái khác vấn đề khó khăn, Hoàng Hà nơi hiểm yếu. Muốn vượt qua Hoàng Hà, Tây Kỳ đại quân chỉ có một con đường. Đó chính là theo Mạnh Tân bến đò đi qua. Chỉ là, bực này đất hiểm yếu, đại thương tất nhiên sẽ phái trọng binh canh giữ. Vì vậy, muốn qua Hoàng Hà, tất nhiên sẽ đối mặt một cuộc ác chiến. Hơn nữa, nếu như muốn theo Mạnh Tân bến đò qua Hoàng Hà, còn muốn trước qua thành trì cửa ải này, bởi vì thành trì liền xây ở bến đò cách đó không xa. Nếu là thành trì xuất binh ngăn trở, như vậy Tây Kỳ đại quân cũng không cách nào bình yên vượt qua Hoàng Hà. Chỉ là, theo Tây Kỳ đại quân hướng Hoàng Hà một bên đẩy tới, làm người ta kỳ quái là, thành trì thủ tướng Trương Khuê, tính cả trước rút lui hướng thành trì Lâm Đồng Quan thủ tướng Trương Phượng, tuy nhiên cũng không chút nào xuất binh ngăn trở ý tứ. Đối với cái này, Khương Tử Nha mặc dù cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng nếu Trương Khuê Trương Phượng không có xuất binh ngăn trở, như vậy Tây Kỳ đại quân tự nhiên không có chủ động đường vòng đi tấn công thành trì đạo lý. Vì vậy, tại an bài một nhánh binh mã để phòng thành trì quân coi giữ sau đó, Khương Tử Nha liền xuất lĩnh đại quân hướng Mạnh Tân đẩy tới. Mà theo đại quân rời Mạnh Tân bến đò càng ngày càng gần, Chu quân trên dưới tinh thần cũng biến thành càng ngày càng tăng vọt, dù là ai cũng biết. Chỉ cần qua Mạnh Tân, Triều Ca liền gần ngay trước mắt. Tây Kỳ đại quân theo xuất chinh đến nay, một đường phá quan chém tướng. Bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng là không phải do bọn họ không khí thế dâng cao. Nhưng mà, trên thực tế, mặc dù bình thường sĩ tốt tướng lãnh đều là khí thế dâng cao, thế nhưng, Tây Kỳ trong đại quân, xiển giáo mọi người nhưng là không chút nào phân nửa dễ dàng thần sắc. Lâm Đồng Quan đánh một trận xong, mặc dù Tiệt giáo mọi người rối rít bỏ chạy, thế nhưng Xiển giáo mọi người bao gồm Nhiên Đăng đều không hề rời đi. Bởi vì bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, Triệu Công Minh bỏ mình, Tiệt giáo phương diện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống tới bọn họ ắt sẽ nghênh đón Tiệt giáo trả thù. Cũng chính bởi vì vậy, đem so sánh với tầng dưới chót sĩ tốt khí thế dâng cao. Bọn họ nhưng là hơi lộ ra mặt mày ủ rũ, tuy nhiên không muốn ý thừa nhận. Thế nhưng Xiển Tiệt hai giáo nếu quả thật toàn diện khai chiến mà nói, như vậy Xiển giáo mọi người thật đúng là không phải là đối thủ. Khác không nói, Tiệt giáo chỉ dùng đống người là có thể đè chết bọn họ. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, hậu viên bên trong, Thông Thiên ngồi ở một trương bên cạnh cái bàn đá. Một ly tiếp lấy một ly uống muộn tửu. Tại hắn đối diện, Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ nhìn lấy hắn. Hồi lâu, Thông Thiên để ly rượu xuống, nhẹ nhàng thở dài. Kia ba cái nha đầu xuống núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, người trước tại sao không ra tay? Lại uống một ly rượu. Thông Thiên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, nhị huynh chỉ cái gì? Thần sắc nghiêm túc nhìn Thông Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, Triệu Công Minh, người như xuất thủ, người đệ tử kia Triệu Công Minh không chết được. Ha ha ha ha, cười một tiếng. Một vệt men say tràn đầy lên Thông Thiên trong mắt. Nhị huynh quên rồi sao? Ngày ấy ta ngươi hai người nói qua, bọn họ người nào lên bảng, ai không lên bảng, để cho chính bọn hắn tranh đi. Vô luận kết quả như thế nào, đều là chính bọn hắn tạo hóa. Triệu Công Minh tiểu tử này nếu nhập kiếp, liền phải có phần này giác ngộ. Nhị huynh, người biết không, mặc dù nói Vân Tiêu nhà đầu kia đã chuẩn thánh rồi, thế nhưng thật ra, ban đầu loại trừ Tiểu Đa Bảo, ta coi trọng nhất vẫn là Triệu Công Minh tiểu tử này. Ta cảm giác được tiểu tử này có thể, hắn sớm muộn sẽ trở thành ta Tiệt giáo môn hạ lại một tên chuẩn thánh. Đáng tiếc a, ha ha ha ha, nhìn men say doanh mắt, cất tiếng cười dài Thông Thiên. Nguyên Thủy im lặng, thánh nhân sẽ không say, trừ phi mình muốn say. Hắn đột nhiên phát hiện, đối với mình cái này tam đệ, hắn cho tới bây giờ không có thực sự hiểu rõ qua. Hắn không nhịn được hỏi dò chính mình, nếu đúng như là Quảng Thành Tử bọn họ gặp nguy cơ sinh tử, mình có thể làm được Thông Thiên như vậy sao? Nếu đúng như là trước, hắn không biết, nhưng là bây giờ, nhìn say ngã tại trên bàn đá Thông Thiên, Nguyên Thủy biết rõ, lần này đại kiếp, hắn sẽ không nữa xuất thủ. Đúng như Thông Thiên từng nói, các đệ tử chuyện, để cho chính bọn hắn tranh đi thôi. Lần đầu tiên, Nguyên Thủy cảm thấy, có lẽ luận giáo đồ, chính mình thật không như Thông Thiên. Thái Âm Tinh, hết thảy như thường, mỗi lần Nguyệt Quế Hoa mở, Hy Hòa Thường Hy như cũ sẽ hái hoa làm trà. Chỉ là hiện tại thưởng thức trà người thiếu một Diệp Huyền, nhiều hơn một cái nữ oa. Nguyệt Quế thụ xuống, Diệp Huyền bản thể như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Ngay cả khóe miệng, cũng còn mang theo kia một tia nụ cười lạnh nhạt. Giống nhau hôm qua, Vọng Thư cùng nữ oa ngày lại một ngày lặng lẽ chờ đợi. Vô luận là ai cũng không có phân nửa không kiên nhẫn. Mà ngày hôm đó, Diệp Huyền mí mắt, tựa hồ là hơi hơi động động một cái. Động tĩnh này mặc dù nhỏ xíu, thế nhưng giờ nào khác nào cũng đang chú ý Diệp Huyền, nhưng là ước chừng hai gã thánh nhân một tên chuẩn thánh, ngoài ra còn có một gã khác chuẩn thánh thỉnh thoảng nhìn một chút. Vì vậy, trước tiên, Thái Âm Tinh lên, Vọng Thư, Nữ Oa, Hy Hòa, Thường Hy, liền đều xuất hiện ở Nguyệt Quế thụ xuống. Cảm nhận được Diệp Huyền trên người kia dần dần hiện lên một vệt sinh tức. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều là khó nén vui mừng. 2018 tháng 2 năm 15/05/50/50/06/29/21 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.